Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 40, nhảy lầu. Cầu đầu đính, ngày 25 tháng 8, trời đầy mây, nhiều mây, Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên thương thế toàn diện khép lại. Cộng tiêu hao 24 ngày, cộng tiêu hao 937 điều ống truyền dịch. Đường Hồng, Ngưu Hạ Xuyên ngồi ở bên giường, gặm quả táo, giọng vẫn là lớn như vậy. Người thật không theo ta đồng thời về dự bị nơi đóng quân nhìn. Vậy cũng là ngươi cái nôi. Đường Hồng sắc mặt quái lạ. Không được, chờ nơi đóng quân cuối năm tốt nghiệp lại trở về xem một chút đi. Hắn cảm giác một khi trở lại, tưởng Lộ Lộ đứa bé kia lại muốn lén lút khóc lên đến. Trước mắt lóe qua Tiêu Tử Duẫn vẻ sợ hãi cùng Quách Bạc Quân vẻ phấn khởi. Hình như là dường như đang mơ. Đường Hồng suy nghĩ một chút nói rằng, tưởng Lộ Lộ cũng không thấy tốt hơn a. Theo ta thấy, liền để nàng làm cái màu đỏ kim hoặc là tẩy rửa ký ức cũng có thể. Tẩy rửa ký ức, lại không phải không thể gặp mặt. Đường Hồng lờ mờ nghĩ, răng rác, Ngưu Hạ Xuyên hai. Ba miếng cơm xong một cái quả táo, lắc lắc đầu, tưởng Lộ Lộ phù hợp màu đỏ kim tiêu chuẩn dựa vào cái gì cho nàng tẩy rửa ký ức. Chuyện này không vội, sau đó đường vẫn dài ra. Cũng đúng, Đường Hồng gật gù, vẫn là tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cân nhắc chu đáo. Ta nên đi rồi, Ngưu Hạ Xuyên lay động thân thể, chậm rãi xoay người, kia gân cốt giống như tiếng sấm. Lanh lợi âm thanh bao hàm mạnh mẽ ý chí, cố vấn cấp bậc nhân vật, khí thế lệnh Đường Hồng run sợ. Trước đây nhỏ yếu, cho nên mới không cảm ứng được, mà theo thực lực tăng cường, Đường Hồng dần dần nắm giữ siêu phàm cảm giác cơ sở năng lực. Siêu phàm cảm giác, kỳ thực là nhân thể cảm quan không ngừng mở rộng, thấy rõ nguy hiểm, dự phán hướng đi. Đều là siêu phàm cảm giác đến tiếp sau năng lực. Bất quá, siêu phàm cảm quan bằng chính là nhạy bén yếu tố. Đường Hồng âm thầm bắt đầu cân nhắc. Nhạy bén yếu tố đột phá cũng là 2-3 ngày sự. Tăng cường cảm quan, tăng lên biến hướng năng lực, trình độ trọng yếu chỉ đứng sau tính nhẫn nại sức mạnh. Đối với ta mà nói, quan trọng nhất 2 cái yếu tố, dẻo dai, sức chịu đựng, tuyệt đại đa số siêu phàm giả đều ở là làm sao trở nên mạnh mẽ mà khổ não. Đường Hồng lại có khác biệt lớn, hắn khổ não chính là sức của một người, mới tinh cơ chế khuyết điểm, ý chí tăng gấp đôi, lâm thời sản sinh thứ nhất tín niệm cũng vẫn không thành vấn đề. Chủ yếu là sức mạnh tăng gấp đôi. Nếu không có lô hỏa cảnh cắt giảm áp bức, thân thể căn bản không chịu nổi. Nói tóm lại, chính là lệch khoa quá nghiêm trọng. Hắn kích phát sức của một người, sức mạnh yếu tố có thể so với đỉnh cấp siêu phàm giả. Dẻo dai sức chịu đựng theo không kịp, quá cường sức mạnh có thể sẽ chống ra thân thể, ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực. Đây là cấp bách chờ giải quyết vấn đề nhỏ. Dẻo dai đủ cao, sức chịu đựng đủ mạnh, liền là hai người khác yếu tố trước sau không đột phá cực hạn. Đường Hồng vẫn như cũ có thể một chút tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Sở dĩ ngoại giới đối Đường Hồng các loại đánh giá, nghe một chút là tốt rồi, không có giá trị tham khảo. Luận ý chí, luận thuần lực, hắn tương đương với một vị thâm niên tiêu chuẩn siêu phàm. Làm sao liền không phải siêu phàm? Làm sao liền không thể lĩnh Hoa Quốc siêu phàm đăng ký đánh số? Những khác siêu phàm tất cả đều lĩnh đánh số rồi, chỉ có ta, chơi chết một đầu thường quy thần vẫn chưa thể lĩnh đánh số. Đường Hồng biểu thị rất bất đắc dĩ. Đây là kỳ thị, khác loại siêu phàm kỳ thị. Đường Hồng, gặp lại. Ngưu Hạ Xuyên thô lỗ âm thanh truyền vào bên tai, bao hàm một tia ý chí lực. Chớp mắt thức tỉnh Đường Hồng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Ngưu Hạ Xuyên nụ cười nồng nặc, đạp lên ủng sát, trước sau như một, gặp lại, Đường Hồng vô lực vung vung tay, nhìn Ngưu Hạ Xuyên ngồi trên xe cộ cuối cùng rời đi tòa nhà này. Vo ve, xe cộ dần dần mà đi xa, biến mất ở phương xa đường chân trời. Tổng huấn luyện viên, cảm tạ a, Đường Hồng khoan thai ngồi ở cửa tắm nắng. Phía sau là một đống lớn tu bổ tự động cửa kính. Thuận tiện liếc trộm Đường Hồng màu đỏ kim nhân viên y tế. Trước người là chưa tu bổ vỡ tan xi măng, lười biếng yên tĩnh, phảng phất tắm suối nước nóng, uống Pepsi, ăn lẩu, dòng dã ba tầng sung sướng tràn vào trong lòng. Đường Hồng lại chợt nghe sau lưng những tiểu y tá kia khe khẽ nói nhỏ âm thanh. Trên a, đi tới, nhanh hơn đi. Đường Hồng ngớ ngẩn, quay đầu lại mắt liếc, lại phát hiện mấy cái kia tiểu y tá đang ở thở hồng hộc leo thang. Chỉ là sắc mặt có chút đỏ, tóc có chút loạn, không biết đang làm những gì. Ngày 27 tháng 8, mưa nhỏ, gió Tây Bắc. Hoàng Hà tổ chức đỉnh cấp siêu phàm giả Bành Minh Thương thế toàn diện khép lại. Tiêu hao 12 ngày, tiêu hao 612 điều ống truyền dịch. Đường Hồng, Bành Minh là một vị xem ra ước chừng 24-25 tuổi thon gầy thanh niên, gầy như là cột điện, vóc dáng lại rất cao, đại khái 1m9. Hắn khuôn mặt đặc biệt trắng nõn. Có người nói là mỗi ngày đắp nam sĩ màng mặt, rất lưu ý nhan trị. Bành Minh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, xoa xoa tay, nhìn chằm chằm Đường Hồng. Khi nào rảnh rỗi, hai ta tìm địa phương luận bàn một hồi. Đường Hồng trên người mặc bắt mắt màu vàng ngắn tay, lườm một cái, bọn họ đều nói ngươi hiếu chiến. Ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức, thương mới tốt liền muốn đánh nhau. Ngoặc kép, sức của một người, cơ chế, là ở trận đánh thần chỉ đồng thời tứ cố vô thân thời gian, mới cuối cùng kích thích ra đến. Đối mặt đồng loại, đối mặt siêu phàm, Đường Hồng tạm thời không biết đúng hay không có thể kích phát sức của một người. Lường trước hẳn là gần như, thế là Đường Hồng lại gật đầu, sau đó có cơ hội đánh nhau nữa. Bành Minh khóe miệng co rúm hai lần. Là luận bàn không phải đánh nhau, mỗi một cái siêu phàm đều có thuộc về tự thân rõ ràng đặc điểm. Luận bàn là sức mạnh giao lưu, tra lọt bổ khuyết, hiệu quả rất lớn, không giống siêu phàm chiến pháp, đều có lấy làm gương chỗ, mà kinh đạo vận chuyển, nói là không nói ra được, chỉ có dùng thực chiến xác minh, người luyện môn nào chiến pháp, Đường Hồng chống vách tường. Hiếu kỳ hỏi, tảo thối, thiểm dược, ta chỉ có hai môn này chiến pháp đạt đến lô hỏa cảnh. Bành Minh nhún nhún vai hình như đối với mình không hài lòng dáng vẻ. Hắn ngộ tính bình thường, vẫn vô duyên đăng phong cảnh. Hắn chỉ muốn mau sớm đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn. Ý chí mạnh mẽ, ý thức mạnh mẽ. Tăng cường tư duy hiệu suất đồng thời cũng tăng cường ngộ tính. Cái này cũng là lĩnh ngộ đăng phong cảnh chiến pháp người. Nhiều là cố vấn nguyên nhân. Đường Hồng như có điều suy nghĩ nói. Người sắp đột phá tiên phong siêu phàm giả a. Ừ. Nhanh hơn. Bành Minh một mặt tự tin dâng trào nói rằng. Liền ở hôm nay. Nói tất. Bành Minh liếc nhìn Đường Hồng. Đại khái là lo lắng Đường Hồng mơ tưởng xa vời. Hắn lại bổ sung, lên cấp tiên phong ngưỡng cửa so với tìm kiếm thứ nhất tín niệm càng khó khăn. Tiên phong siêu phàm giả cũng có sự phân chia mạnh yếu. Như là phương cố vấn một mình gánh vác nguy hiểm thần. Quốc nội cố vấn nhân vật, hắn có thể xếp vào ba vị trí đầu tên. Ngày 28 tháng 8, mưa vừa, gió Tây Bắc. Đế đô cố vấn Mạc Tu Sinh, Lô Dục Dân, cùng với Bắc Hà cố vấn Tề Ngữ tất cả đều thương thế khép lại. Đường Hồng đưa đi một cái tốt lên siêu phàm thương binh. Tâm tình càng thêm trong sáng, những siêu phàm này khôi phục, trở về thần chiến, đều là trọng lượng cấp sức chiến đấu. hắn nhìn theo Mạc Tu Sinh ngồi xe rời đi, quay đầu hướng đi phòng thực nghiệm, lại nên thay đổi pha lê. Còn tôn kia vây ở trong phòng thực nghiệm nguy hiểm thần, cho Đường Hồng mang đến một người chị càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, có thể phát động sự kiện, Đường Hồng cơ bản đều từng thử rồi. Hốt hốt, gió nhẹ lướt qua, tôn kia chùm sáng màu vàng loại hình nguy hiểm thần lại bắt đầu giãy giụa. Nỉ non không biết tên thần ngữ, tỏa ra khủng bố thần tức. Nhưng dưới đất chôn cỡ lớn thần lực máy gia tốc trấn áp thần, giam cầm thần khu, áp chế thần lực, áp chế thần tức. Bịch một tiếng, Đường Hồng mang theo cuối cùng một khối 5 mét vuông thủy tinh công nghiệp, đứng ở phía bên trái. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trắng đen rõ ràng con mắt nhuộm lên một tầng màu vàng. Sức của một người cùng cao ngạo vô song, hai cái này kỳ dị cơ chế. Đến làm sao thí nghiệm, trực tiếp hút vào thần tức quá nguy hiểm, tiêu chuẩn siêu phàm, một khẩu thần tức liền trọng thương, chỉ chính là thường quy thần chi thần tức, đây là một tôn nguy hiểm thần, thần tức thương tổn so với thường quy thần càng kinh khủng. Tiêu chuẩn siêu phàm, một khẩu thần tức, có thể nói là chắc chắn phải chết. Đường Hồng trầm ngâm một chút. Tốt nhất cầm thường quy thần tiến hành thí nghiệm, cho dù không phát động cao ngạo vô song, hoặc là cao ngạo vô song không hữu hiệu, ta cũng chịu đựng được, không đến nỗi trọng thương gần chết. Đáng tiếc, quốc nội tạm thời không có giam cầm sống sót. Thường quy thần địa phương, cỡ lớn thần lực máy gia tốc, đếm khắp toàn quốc, chỉ có 3 đài, một đài ở chỗ này. Một đài ở tỉnh Quảng Nam, còn có một đài ở Vân Hải nhưng đã bị hủy rồi. Như vậy quý giá thiết bị, không thể dùng để giam cầm một tôn thường quy thần. Đó là vô cùng lãng phí. Sau đó lại tìm cơ hội đi. Đường Hồng hơi suy nghĩ, có kế hoạch, hắn có thể tham dự chặn đánh thường quy thần siêu phàm nhiệm vụ. Đợi đến thường quy thần sắp tiêu vong thời điểm, thử nghiệm chút ít đổi khí, nguy hiểm ở có thể khống phạm vi, mới vừa giáng lâm thường quy thần nằm ở suy yếu kỳ. Có còn lại siêu phàm phối hợp, lại có sức của một người, kỳ dị trạng thái có thể để cho thực lực tăng vọt. Đường Hồng cảm thấy không thành vấn đề, bất quá thực thi lên hay là muốn cẩn thận để kích phát sức của một người, tứ cố vô thân mới được. Cụ thể phạm vi là bao nhiêu cũng cần cẩn thận khảo sát một hồi. Cũng không thể chờ người chết hết. Hắn lại đi tới tham chiến đi. Như vậy nghĩ, Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 181% sức mạnh. 183% cảnh giới. 0.04 một người chỉ. 10 Đường Hồng âm thầm gật đầu. Ý chí và sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số tất cả đều vượt qua 180%. Đạt đến 300% chính là đỉnh cấp trình độ. Hoành, hắn thử bổ ra một quyền. Tiếng xé gió vang lên. Không khí đều hơi rung động. Cú đấm này xung kích kinh đạo vượt qua 40 tấn. Cho dù ta hiện tại không kích phát sức của một người, cũng coi như là khá mạnh tiêu chuẩn siêu phàm. Tựa như đặc huấn doanh những siêu phàm huấn luyện viên kia, trừ bỏ Ngưu Hạ Xuyên, Lý Quang Lỗi, Đường Hồng tất cả đều có thể chiến thắng. Trạng thái bình thường thực lực cũng không thể khinh thường. Sau đó, ánh mắt lại rơi vào cảnh giới 0.08 lô hỏa cảnh mới có thể luyện ra bất diệt chi hỏa. Lô hỏa cảnh cực hạn trình độ, hơn nữa ý chí, tín niệm liền có thể luyện ra lô hỏa. Xem ra 0.08 đến 0.09 đều thuộc về lô hỏa cực hạn. Cuối cùng nhìn về phía một người chị, lại còn lại 10 điểm. Đường Hồng ngồi ở trong phòng thực nghiệm, cầm lấy đặt ở góc vài cuốn sách, chậm rãi lật xem ra, vừa đọc sách vừa suy tư làm sao thu được càng nhiều một người chị. Tối nay rất mát mẻ, trăng đen gió cũng cao, trên người mặc nhạt màu áo ngủ đường hồng lặng lẽ từ gian phòng cửa sổ bò ra. Bàn tay hơi phát lực, liền bò lên trên 5 tầng cao ốc rìa sân thượng, nhìn phương xa hắc ám, cảm thấy gió mát phơ phất, hoành, nhảy lên một cái bóng người, nhảy xuống, rơi trên mặt đất, sức mạnh xảo diệu, vẻn vẹn phát ra một tiếng trầm thấp vang trầm, liền hóa giải sức mạnh, đường hồng đáy mắt lóe qua vẻ tiếc nuối, không sợ sinh tử nhảy lầu, lại không thể phát động một người chỉ. Độ khó rất cao a, hoàn toàn không hợp lý. Đường hồng vỗ vỗ ống quần dính lên bùn, tiếp tục bò đến mái nhà, lại một lần nữa bay lên không nhảy lầu. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng, liên tục nhảy lầu 6 lần sau. Đường hồng lộ ra hài lòng mỉm cười. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người nhảy lầu, một người chị thêm một. Đường hồng liếc nhìn ống quần bùn, có lẽ lần sau có thể thử xem từ lầu cao 100 mét nhảy lấy đà. Một người chị hẳn là càng nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.